mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, đệ 1392 chương gương. Chưa xong còn tiếp, chủ yếu là này đó, người, muốn nói bọn họ quỷ thân đi. Trên người lại không có quỷ khí âm khí tồn tại, muốn nói là người, cũng không có thật thật tại tại thân thể cùng sinh mệnh từ trường. Từ bọn họ nói chuyện chung giống như còn có thể đem người khác sinh mệnh nguyên lực cấp hấp thu rớt. Có thể hoàn hoàn toàn toàn đoạt xá người khác thân thể trọng sinh mà không bị thiên đạo phát hiện. Quả thực là quá khủng bố, cho nên Tố Tân là sẽ không dùng thiên cơ thụ trực tiếp luyện. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Linh Nhi có vẻ phi thường hưng phấn, chính mình hồ lô rốt cuộc bắt đầu phát huy bản chức công tác. Đương lực lượng tác dụng ở này đó, người, trên người thời điểm. Chỉ thấy phía trước vẫn là hoàn chỉnh người bộ dáng, trong khoảnh khắc thế nhưng tựa như một khối pha lê giống nhau. Vỡ thành cặn bã rơi trên mặt đất, xôn xao, không đúng, là Nguyên Châu, nguyên lai những người này thân thể đã biến thành Nguyên Châu. Có bao lớn khái có mấy chục viên, có rất ít. Chỉ có mấy viên, này Nguyên Châu bên trong liền ngưng tụ bọn họ thần hồn cùng sinh mệnh nguyên lực tư từ sở hữu hết. Thầy, không nghĩ tới kia huyễn thế kính thiên lại vẫn có bực này thần thông. Đem người chuyển hóa thành như vậy tồn tại, Tố Tân không khỏi nghĩ đến, cho nên phía trước ở bọn họ nói chuyện chung, ở nhất định thời điểm sẽ có người tiến vào tiên cảnh chung. Nghĩ đến chính là bọn họ thân thể đã hoàn toàn thành thục. Biến thành Nguyên Châu, sau đó bị thu về, đi. Tấm tác, chỉ là ngẫm lại khiến cho người mặc danh lưng phát lạnh. Này đó Nguyên Châu mặt trên còn có chút còn sót lại ý niệm tạp chất. Chỉ thoáng luyện hóa, liền biến thành tinh thuần năng lượng. Linh Nhi dùng một ngụm đại lưu trang lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tố Tân đem này đó, đồ vật giải quyết rớt về sau. Tầm mắt dừng ở trang trên đài. Ý niệm vừa động, liền ở nàng chuẩn bị đem gương thu vào hồ lô không gian thời điểm. Nàng đột nhiên bốc lên một cái kỳ quái ý niệm mà ni vừa rồi nàng từ gương đồng thượng cảm ứng được. Cái kia tản mát ra từ trường ngọn nguồn, chỉ là trong đó một tiểu khối địa phương. Nói cách khác chân chính sinh ra tác dụng chỉ có kia một khối. Vì thế thủ đoạn vừa lật, trong tay xuất hiện một đoàn thiên linh chi hỏa. Gương đồng lập tức đã bị hòa tan, chung quanh sở hữu đồng đều biến thành trạng thái dịch chảy xuống hội tụ thành dung dịch trạng. Nhưng là lại ở trung tâm để lại một cái bàn tay đại tiểu khối. Xem ra, gương đồng có thể liên thông bên kia thế giới chính là cái này tiểu khối duyên cớ. Này, đây là, nhân duyên kính tàn phiến. Tố Tân không nghĩ tới chính mình lại nhìn đến cái này. Năm đó ở một lần án tử chung được đến một khối cấp thạch phong tu luyện, làm hắn dị năng phát dương quang đại, sau lại nghe nói kia nhân duyên kính chỉ là lợi dụng nguyên bản một khối tàn phiến. Sau đó thông qua thủ đoạn luyện chế mà thành, sau lại nàng cũng từng nhìn đến có người sử dụng quá nhân duyên kính. Này thần thông không phải đều giống nhau, năng lực cũng có mạnh có yếu. Nhưng là bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, chính là có thể chiếu rọi ra một thế giới khác, mà hiện tại, không biết là ai thông qua thủ pháp, thế nhưng đem hai cái thế giới liên thông, là chân chính trong gương thế giới. Tố Tân thầm nghĩ, không biết nguyên bản nhân duyên kính là như thế nào, này thần thông chỉ sợ phi thường lợi hại, hiện tại chỉ có thể tạm thời đem này khối nhân duyên kính tàn phiến thu ở hồ lô không gian. Chờ về sau có đầu mối mới cùng cơ hội lại tiếp tục thăm dò đi. Gió lạnh lăng liệt, thiên địa một mảnh trắng thuần, hơi chút xem lâu rồi, liền có loại thị giác mệt nhọc, Tố Tân theo bản năng đem linh lực ở trên người vận chuyển một vòng. Đem chung quanh hàn khí xua tan một chút, hoàn cảnh như vậy đích xác không phải người thường có thể đãi đi xuống. Tố Tân theo lúc trước Phó Toàn Anh cùng nàng giảng tố phương vị tìm kiếm. Đem chính mình thần thức phát tán mở ra. Tuy là như thế, cũng cảm thấy phi thường mờ mịt. Cũng may mắn có âm dương kỳ bàn giúp Tố Tân định vị. nếu không thực dễ dàng khắp nơi băng thiên tuyết địa trung bị lạc phương hướng. Bởi vì hết thảy đều là bằng vào phía trước người khác giảng tố. Không có bản đồ, như vậy sờ soạng lên càng thêm khó khăn. Cũng may Tố Tân có rất nhiều thời gian, còn có cũng đủ tinh lực cùng kiên nhẫn. Cho nên ở nàng cường đại dẻo dai nhi kiên trì hạ. Rốt cuộc ở một tháng sau tìm được một chút dấu vết để lại. Nàng phát hiện dưới mặt đất hơn 10 mét thâm địa phương giống như có một cái lỗ trống. Kỳ thật tuyết động phía dưới có rất nhiều lỗ thủng, nhưng là cái này cùng tầm thường không giống nhau. Tố Tân thần thức chung cảm ứng được một tia nhân loại lưu lại dấu vết. Vì thế rút ra trảm hồn, đem linh lực quán trú trong đó, đem mặt trên lớp băng cắt ra. Lúc này liền thể hiện ra tu luyện giả chỗ tốt rồi. Trừ bỏ càng cường hãn kháng hàn năng lực, còn có phá băng thủ đoạn, này gần 10 mét sau lớp băng cùng với đóng băng thổ thạch tầng. Nếu là người thường tới khai quật, không có mấy ngày là chị không được, lại còn có yêu cầu rất nhiều phá băng đồ vật, nhưng là Tố Tân hiện tại đem linh lực quán trú ở trảm hồn thượng. Tức khắc trở nên phi thường sắc bén, trảm hồn vốn dĩ liền cũng đủ sắc bén. Mà này lớp băng tựa như thật dày bơ giống nhau, nhẹ nhàng hết thảy liền cắt mờ, đường lớp băng bị cắt thành từng khối lúc sau. Tố Tân liền lấy cách không nhiếp vật thủ đoạn đem chúng nó từng khối mà phóng tới một bên. Tố Tân thường xuyên một người độc hành, dưỡng thành nhất định phải vì chính mình lưu hảo đường lui cùng phòng ngự thói quen. Cho nên này đó khối băng nàng thoáng cắt gọt thay đổi một chút. Ở chung quanh lũy xây một cái băng sương mù, cứ như vậy không cần lo lắng cửa động bị tân tuyết bao trùm. Những cái đó dã thú cũng sẽ không xông vào. Tố Tân cẩn thận hạ rốt cuộc bộ, phía trước xuất hiện một cái hẹp dài thông đạo, là sơn cốc chi gian hình thành đường hẻm ni mặt trên bao trùm thật dày lớp băng. Miêu eo đi ra vài bước, Tố Tân phát hiện mặt đất lộ ra một lưu vải dệt. Mơ hồ phía dưới đã cùng thổ nhưỡng đông lạnh thành một khối thi thể. Xem ra chính là cái này địa phương, từ hẹp hòi kẹp trong cốc đi vào. Trên đường Tố Tân lại nhìn đến rất nhiều di hài. Từ trạng thảm thiết, có thể tới nơi này người đều không phải người bình thường. Cuối cùng vẫn là thiệt hại ở chính mình phấn đấu thượng. Nhà thám hiểm dùng sinh mệnh đi tìm sinh mệnh ý nghĩa. Cuối cùng liền lấy sinh mệnh đi thanh toán, Tố Tân thu hồi chính mình cảm khái, cùng bọn họ so sánh với, chính mình làm sao không phải một cái người lữ hành, từ một cái thế giới đến một thế giới khác, lãnh hội thế giới này cuồn cuộn cùng xuất sắc đồng thời. Cũng tùy thời tao ngộ bất kỳ mà đến nguy hiểm mà ni địa thế dần dần đi xuống. Nơi này hình như là nguyên bản vỏ quả đất vận động. Tạo thành sơn thể vỡ ra mà hình thành thật lớn cái khe. Ở cái khe vách đá thượng xuất hiện mở cùng dây thừng dấu vết. Hẳn là trước kia đồng lứa lại đồng lứa nhà thám hiểm lưu lại. Kẽ hở chỗ sâu trong đó là không biết thông tới đâu vực sâu. Này đó dây thừng khẳng định là vô dụng. Tố Tân liền theo này đó tạc ngân mà đi. Đồng thời dùng trảm hồn đem này mở rộng. Như vậy. Chờ chính mình ra tới thời điểm cũng phương tiện nhiều. Tố Tân thân thể tựa như thần lằn giống nhau phàn ở vách đá thượng. Một bên ở vách đá thượng mở đặt chân lõm hố, một bên sờ soạng đi tới. Đỉnh đầu đã nhìn không tới sơn động, mà phía dưới còn lại là hắc ám vạn trượng vực sâu. Từ phía dưới truyền đến hắc ám hơi thở, làm người mặc danh có chút bất an. Tố Tân trên người không chỉ có khinh thân phù còn có phòng ngự phù. Nhưng là như cũ không dám có chút đại ý. Dầm, phanh, một khối hòn đá nhỏ lăn xuống đi xuống. Ở vách đá thượng va chạm nhảy đánh rơi xuống vực sâu chung. Qua đã lâu cũng chưa truyền đến cục đá lạc đế thanh âm. Giống như là bị hắc ám trực tiếp cắn nuốt giống nhau. Hết chương.